Chương 3459 tối cường thăng cấp hệ thống. Đúc vạn cổ long thân. Ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Long Phi nhà nhạt một tiếng, kẻ ta cũng sẽ không bao giờ như vừa nãy như vậy đê mê. Người sống một đời, không phục liền được. Ngược lại đời ta kiếm lời. Long Phi không thèm đến xỉa, long kiếm khẽ động, nói, ê chủ nhân, sẽ có chút thống, ngươi muốn chịu đựng ở. Long Phi nói, ê đến đây đi. Lại thống ta cũng sẽ chịu đựng ở, phía trên thế giới này không có cái gì so với là một cái nhược trí muốn thống khổ sự tình. Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, hai mắt nhìn bầu trời, hắc ám tràn ngập, tóc đen bóng mờ liền trôi nổi ở long huyết trên mặt hồ, tối om om một mảnh, bất cứ lúc nào có thể đem nơi này mọi người giết sạch, Long Phi không có thời gian, Long Kiếm cũng biết, vì lẽ đó không có dài dòng nữa, nói, chủ nhân, chúng ta bắt đầu rồi. Vù. Kiếm reo chấn động. Hống. Tiếng kiếm reo ở trong long ngâm không ngừng, từng đạo sức mạnh thả ra ngoài ở, long kiếm sức mạnh bắt đầu liên tiếp, 13 cái long hồn tinh phách sức mạnh cũng bắt đầu liên tiếp, long huyết càng thêm sôi trào lên, trên mặt hồ chính là sóng to gió lớn, không ngừng đánh bờ hồ. Đến. Long Phi mi tâm căng thẳng, tâm thần vô cùng kiên định, long kiếm hơi động, ngay bạch. Trực tiếp một huyển, ngay long thần nhập thể, vạn cổ thân thế, cho ta đúc. Y. Vù, y. Ầm ầm ầm. Một cái long kiếm đâm vào Long Phi trong cơ thể, trực tiếp từ Long Phi trên đỉnh đầu đâm xuống, Long Phi trong mắt đột nhiên một bạo, thân thể liền muốn ngã nhào trên đất, hai chân không ngừng mà rung, tâm thần cũng đang run rẩy, đầu lâu thật giống bị xé rách, Long Phi cắn răng, gắt gao gánh vác, e đến. Mặc dù là từ Long Phi trên đỉnh đầu đâm vào trong cơ thể, hắn cũng chịu đựng to lớn thống khổ, thế nhưng HP vẫn chưa thấp, nói cách khác không có chịu đến bất kỳ thương tổn, thanh thứ nhất long kiếm đâm vào Long Phi trong cơ thể, trên mặt hồ mặt đột nhiên một bạo. Một đạo long huyết suối phun bình thường phun ra ngoài, sức mạnh rung động. Ầm ầm ầm. Mạnh mẽ sóng trùng tích trong nháy mắt lan đến đi ra ngoài, tóc đen bóng mờ ánh mắt chìm xuống, một đạo hắc ám thần lực ép đè xuống, mặt hồ lõm vào, long huyết bị xa lánh ra, nhìn thấy đáy hồ hình ảnh, thay đổi sắc mặt. Đúc thân rồng, y. Muốn khôi phục vạn cổ long thân. Hừ, y. Long Phách Thiên, ngươi cả nghĩ quá rồi đi. Ngươi cho rằng ta còn có thể cho ngươi cơ hội sao? Một khi thân rồng đúc ra thành công, hắn biết hậu quả là cái gì, ở trong lòng hắn còn có đối với Long Phách Thiên kiên kỵ, sức mạnh kia thật sự khủng bố, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể để cho Long Phi đúc thành công, Long Phi hiện tại liền Long Phách Thiên một phần vạn sức mạnh đều không phát huy ra được, thế nhưng thân rồng khôi phục như cũ, vậy thì không giống nhau. Ầm ầm ầm. Bầu trời tối sầm lại, một thanh to lớn ám hắc búa lớn xuất hiện. Tóc đen bóng mờ hơi động, quay về mặt hồ tầng tầng vừa bổ. Ào! Ám hắc thần lực trực tiếp đem không gian trảm nứt cũng tại lúc này, kiếm lão cắn chặt hàm răng, cơ thể hơi hơi động, nội tâm phát sinh rít lên một tiếng, y vạn kiếm về thần. À! Tóc đen bóng mờ động thủ, vậy đã nói rõ Long Phi hiện tại ở một cái ngàn cân treo sợi tóc, một cái có thể uy hiếp đến tóc đen bóng mờ bước ngoặt thời điểm như thế này tuyệt đối không thể để cho tóc đen bóng mờ quấy rối Long Phi. Kiếm lão tinh nguyên vì là dẫn, đem viễn cổ kiếm ý sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, một đạo đạo kiếm khí từ trong thân thể của hắn bắn ra, cô động thành một thanh khổng lồ kiếm ý, thực chất kiếm lão kiếm quyết hơi động. Chặn, y, vù. Vạn đến kiếm ý xung tiếp đi ra ngoài, cản ở trên mặt hồ, tóc đen bóng mờ cười lạnh một tiếng, nghe không biết tự lượng sức mình. Ầm, y, ầm ầm ầm mì ám hắc thần búa chém xuống đến. Vạn đến kiếm ý chống đối đi tới, hai đạo sức mạnh đụng vào trong nháy mắt, không gian nổ tung, từng đạo sức mạnh tứ tiết đi ra ngoài, vạn đạo kiếm ý không ngừng chìm xuống, vỡ vụn, viễn cổ kiếm ý mạnh hơn, làm sao có khả năng là ám hắc giới sức mạnh đối thủ, nhưng là, coi như không phải là đối thủ, ít nhất có thể thoáng kéo dài một chút thời gian hơn nữa, kiếm ý không ngừng vỡ vụn, kiếm lão đang không ngừng thả ra kiếm ý bỏ thêm vào đi tới. Từng đạo chống đối đi tới, hắn thân thể đang phát run, sắc mặt ở trắng bệch. Trên trán nếp nhăn càng ngày càng nhiều, ngăn ngắn mấy giây hắn thật giống già nua rồi mấy chục tuổi như thế, trực tiếp biến thành một cái trăm tuổi lão nhân, hắn sống mấy ngàn năm, dung mạo chưa từng thay đổi, thế nhưng lần này hắn là ở dùng mình tinh nguyên đang tiêu hao, tinh nguyên lượng lớn tiêu hao, tuổi thọ cũng là theo giảm thiểu, trực tiếp biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân, coi như vậy, kiếm lão còn ở chống đối. Ta cũng tới. Diệt lão gầm lên giận dữ, trên người sức mạnh cũng là phun trào đi ra, tinh nguyên hơi động, cũng đang thiêu đốt tinh nguyên thả ra ngoài siêu cường lực lượng, đường long một nanh, trường kiếm hơi động, trực tiếp bay về phía tóc đen bóng mờ. Tiểu Bạch cũng động, băng hỏa hóa thành kim loại, long thần cũng nổi giận nhằm phía tóc đen bóng mờ. Tất cả đều ở chống đối tóc đen bóng mờ một chiêu. Mộ Dung Hùng nhìn hình ảnh trước mắt, hắn tâm cũng sôi trào lên, tần tần một tiếng. Long Phi, ngươi nhìn. Thấy không? Tất cả mọi người đang vì ngươi liều mạng. Ha ha ha, ngươi có thể có những huynh đệ này, có những này có thể vì ngươi liều mình nữ nhân, ta cái này làm cậu thực sự là vì ngươi cao hứng à. Ha ha ha, khi thân là cậu của ngươi, chuyện như vậy làm sao có thể thiếu ta đây? Mộ Dung Hùng tinh huyết vừa rơi xuống, kỳ âm. Không gian chi lực trong nháy mắt ngưng tụ, một bước bước ra, trong nháy mắt rơi vào tóc đen bóng mờ trước, âm trầm cười nói, để ta muốn đem ngươi mang tới một thế giới khác ở trong. À, kiến đông cắn chết voi, tuy rằng ám hắc thần lực rất mạnh, cường sự tồn tại vô địch, nhưng là những này người hoàn toàn không muốn sống, không vì đánh bại ngươi, liền vì có thể cho Long Phi kéo dài một chút thời gian, từng cái không muốn sống cuốn lấy tóc đen bóng mờ. Tóc đen bóng mờ ám hắc thần búa chính là phách không đi xuống, này làm cho hắn rất khó chịu, dị thường khó chịu, vốn là hắn không thèm nhìn những này người một chút, thế nhưng hiện tại. Hắn nổi giận, tóc đen bóng mờ âm. Lãnh lạnh một tiếng, vì các ngươi đã muốn chết, vậy ta trước hết tác thành các ngươi. Vù. Bầu trời tăm tối chìm xuống, uy thế như thiên, tất cả mọi người sức mạnh trong nháy mắt này toàn bộ bị nghiền nát đi, bọn họ tu vị trong nháy mắt bị áp chế lại, không thể động đậy một chút nào. Từng cái ách phát hỏa, đồng thời bọn họ tất cả đều bị hắc sẫm chi lực cho bóp lấy yết hầu, từng cái giơ lên giữa không trung ở ám hắc thần lực trước mặt, bọn họ có vẻ quá nhỏ bé, ám hắc giới đến cao vị diện tồn tại, sức mạnh nghiền ép hồng mông giới tất cả. Cuồng ngà, lại cho ta cuồng ngà. Tóc đen bóng mờ tần tần một tiếng, nhìn bọn họ từng cái, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, để tất cả đều đi chết đi cho ta. Sức mạnh hơi động, liền muốn đem bọn họ toàn bộ ép bạo. Thời điểm đột nhiên to lớn long huyết mặt hồ đột nhiên rụt lại lên, thật giống như đáy hồ xuất hiện một cái hố lớn như thế, long huyết điên cuồng giảm thiểu. Cũng tại lúc này, tóc đen bóng mờ mi bắt đầu lo lắng, tâm thần khẽ rung lên, hai mắt nhìn không ngừng giảm nhỏ mặt hồ. Hắn cảm ứng được một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở hội tụ, một luồng đã từng hắn cực kỳ quen thuộc cùng sợ hãi sức mạnh ở hội tụ.